Không gian truyền thừa, chương 3, người trùng sinh, gocchuyenaudio.com. Khi Huyền Lâm được bạn học tìm được đã là lúc hoàng hôn, trong ba người bị giấu đi thì cô là người được tìm thấy trễ nhất, cũng là người khó tìm nhất, đến nỗi chút nữa mọi người phải nhờ người tổ chức chỉ vị trí của cô đây là do trong lúc nghe lời nhắn ngắn ngủi của vị tổ tiên nào đó, kết giới bảo vệ không cho người ngoài bước vào khiến bạn học của cô dù đi ngang qua chỗ giấu cô cũng không nhìn thấy hay nghe thấy gì. Huyền Lâm miễn cưỡng chống chọi hết 2 ngày 1 đêm trên núi, sau khi trở về ngủ một giấc liền lập tức lên mạng tìm kiếm thông tin về mặt thế. Theo kinh nghiệm xem phim zombie, đọc truyện, và cả những chuyện ly kỳ, bí ẩn mà cô từng đọc được, cô có thể hình dung mặt thế mà tổ tiên cô nói đến chính là dịch zombie. Đừng xem thường phim khoa học viễn tưởng nhé, có khi nó còn đi trước thời đại, mãi đến sau này khi những thứ đó xuất hiện người ta mới liên tưởng trở lại những bộ phim đó rồi cảm thán trí tưởng tượng của con người. Quay lại vấn đề chính, nếu thực sự tận thế, loại virus biến con người thành zombie cũng sẽ đồng thời giúp một số người mạnh hơn, như trong các tiểu thuyết mặt thế thường thấy, con người ta sẽ xuất hiện dị năng hệ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Cũng có nghĩa là ý tưởng thay thế bộ phận cơ thể người thành máy móc để sở hữu dị năng, khiến con người trở nên mạnh hơn không cần thực hiện nữa mà sẽ có tự nhiên giúp con người hoàn thành. Nhưng suy luận vẫn chỉ là suy luận, thực tế ra sao thì Huyền Lâm không thể biết được. Cùng lúc đó, cửa phòng ký túc xá vang lên tiếng gõ cửa. Cảm nhận đầu tiên khi Huyền Lâm nhìn thấy cô gái đứng trước cửa phòng mình chính là cô ấy không phải là người đầu tiên thành zombie đó chứ. Cô gái mặc bộ váy màu vàng nhạt, tóc dài xõa ngang vai, đôi mắt sưng như bóng đèn, cả người đều tiều tụy, thiếu sức sống, giống như một thời gian dài không ngủ đủ giấc vậy. Hơn nữa còn đang chống tay vào tường thở hồng hộc, nhìn là biết vừa chạy vội tới đây. Chào cô, tôi tên Như Ý, tôi có chuyện quan trọng muốn thương lượng với cô, có thể cho tôi vào phòng nói chuyện một lúc được không? Đối với người trước mắt, Huyền Lâm cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng là không biết nhau lại bảo có chuyện quan trọng muốn nói, ai biết có ý đồ gì? Huyền Lâm trực tiếp đóng cửa phòng. Khoan đã, Như Ý lấy tay chặn cửa lại, bất chấp việc cánh tay bị cửa kẹp, tiếp tục nói. Tôi biết về mà thế, về zombie, về rất nhiều chuyện sắp xảy ra, có thể giúp cô tránh được rất nhiều rắc rối, cô cho tôi vào trong đi có được không? Ngữ khí đã không còn kiên định như ban đầu mà mang theo chút sợ hãi cùng một chút van nài. Huyền Lâm không biết cô gái này là biết thật hay là theo dõi laptop cô sử dụng, nhưng cuối cùng vẫn mở cửa cho cô ấy vào, kèm theo cảnh cáo đừng hòng làm chuyện xấu trước mặt cô. Nói đi, cô biết những gì, mặc kệ cô ấy biết thật hay giả, trước hết phải nắm quyền chủ động, không thể để người này dùng những gì mình sắp nói để đặt điều kiện linh tinh vớ vẩn được. Như Ý nuốt một ngụm nước bọt cố gắng nói. Thực ra tôi là người trùng sinh, tôi biết trước những chuyện sắp xảy ra, cũng có thể nói cho cô nghe tất cả, chỉ hy vọng cô có thể bảo vệ tôi đến nơi an toàn khi mà thế tới. Như Ý vừa nói vừa quan sát nét mặt Huyền Lâm, không biết cô ấy có chấp nhận điều này hay không? gocchuyenaudio.com. Nhìn vẻ hoảng sợ cùng một chút mong đợi của người trước mắt, Huyền Lâm chau mày suy nghĩ qua một khoảng thời gian, đến khi Như Ý sắp không kiên nhẫn được nữa, Huyền Lâm mới lên tiếng. Tôi dựa vào đâu để tin những gì cô nói? Còn có, tôi không dám chắc có thể bảo vệ người khác, chỉ có thể giúp đỡ trong khả năng. Quan trọng nhất là, nếu cô không có thực lực, kể cả tôi hứa với cô những điều cô muốn thì sau này cô làm thế nào để tiếp tục sống? Mỗi một câu nói của Huyền Lâm đều rất thẳng thắn, tuy có chút khó nghe nhưng Như Ý lại càng có niềm tin hơn về người trước mắt, không dễ dàng tin tưởng người lạ cũng như không hứa những điều mình không nắm chắc. Huyền Lâm không ngờ sau khi mình nói như vậy mà người này chẳng những không tức giận, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm. Mấy hôm nay cô toàn gặp chuyện kỳ quái, không biết là may mắn hay bất hạnh nữa. Tôi có thể chứng minh tôi là người trùng sinh, bây giờ chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, có thể vừa lên xe trở về nhà cô vừa nói được không? Nếu không sẽ không kịp mất, Như Ý sau khi hồi phục tinh thần dần bình tĩnh nói chuyện rõ ràng hơn. Thấy Huyền Lâm vẫn còn dò xét mình, cô tiếp tục nói. Hôm nay đúng 18 giờ, mà thế bắt đầu tin tưởng tôi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Huyền Lâm đứng dậy gọi điện thoại về nhà kêu ba mẹ và anh trai ở nhà đợi cô, có chuyện quan trọng cần thương lượng, cô thu thập chút đồ đạc rồi cùng Như Ý lái xe về nhà. Tuy phương tiện đã phát triển tiên tiến nhưng diện tích mỗi thành phố bây giờ rất lớn, muốn về nhà phải mất gần 2 tiếng, lúc này lại là giờ tan làm buổi trưa nên có chút khó di chuyển. Vừa bước lên xe, nhìn lại trường học phố xá, Như Ý như lâm vào hồi ức đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy những thứ này. Nhớ lại những năm sống ở mặt thế, cô không nhịn được mà rơi nước mắt, bắt đầu kể lại những chuyện cô đã trải qua ở mặt thế, giờ phút này cô xem Huyền Lâm như một người bạn có thể chia sẻ những chuyện đã qua với mình. Uyển Lâm mở máy ghi âm để ghi lại những lời Như Ý nói, nếu là thật sau này có thể tham khảo, nhìn đủ loại biểu cảm của Như Ý, có đau lòng, có khủng hoảng, sợ hãi, lại có chút chờ mong và hy vọng đặt vào mình, Uyển Lâm có 8 phần tin tưởng vào những gì Như Ý nói. Câu chuyện của Như Ý rất dài, dù sao cô ấy đã sống ở mặt thế 3 năm nhưng cuộc sống đó thực sự quá thê thảm. Vừa lái xe, vừa nghe Như Ý nói, Uyển Lâm khống chế cảm xúc của bản thân, bình tĩnh lái xe về nhà. Trong câu chuyện của Như Ý, hai người họ không hề quen nhau, những gì của Uyển Lâm mà Như Ý biết được chỉ thông qua lời kể của người khác, nhưng đó cũng là một câu chuyện đầy máu và nước mắt, chỉ có như thế Uyển Lâm mới có thể đứng ở vị trí cao cùng những người khác dẫn dắt loài người vượt qua. Chính vì Uyển Lâm là kẻ mạnh nên khi vừa trùng sinh trở về, điều đầu tiên Như Ý làm chính là tìm Uyển Lâm để nương tựa. Cách chương.